Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Shimura yêu muốn thỏa hiệp. Không thể. Người. Nghe Shimura yêu. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai hai con tiểu loli trên mặt hiện ra một vệt ngượng ngùng. Chuyện như vậy các nàng vẫn là rất thẹn thùng. Shimura quân đây là ở tuyên bố thuộc về quyền à? Vô liêm sỉ hắn nhưng là đệ đệ ngươi. Ngươi bởi vì một cái không liên hệ nữ nhân làm như vậy. Shimura Ryuma hung hãn nói. Hắn nguyên bản cũng không có ý định nắm Shimura yêu như thế nào. Chỉ là muốn được Shimura yêu biến thành như thế cường bí mật. Nếu như có thể đem Shimura yêu kéo xuống mã vậy thì càng tốt. Như vậy con trai của hắn chính là có khả năng nhất trở thành tộc trưởng người. Có điều hiện tại tựa hồ không giống nhau. Shimura yêu có lẽ sẽ chịu đựng gia tộc trừng phạt không sai. Thế nhưng con trai của hắn tựa hồ cũng không có cơ hội đó. Đáng chết. Hắn rõ ràng đem nhi tử tàng rất khá, được rồi. Lúc này một đạo trung khí 10 phần âm thanh truyền vào trong tai của mọi người. Một ông lão chống gậy đi vào căn cứ. Bên cạnh hắn còn có không ít Shimura bộ tộc thành viên, u. Lại tới nữa, rồi cái lão bất tử a. Shimura yêu quái gở nói rằng trải qua lần này sự tình. Hắn đối với Shimura bộ tộc hảo cảm hoàn toàn không có. Chỉ là hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao đi lựa chọn sau đó con đường ở lại. Shimura bộ tộc. Hắn chán ghét cái này buồn nôn gia tộc. Rời đi Shimura bộ tộc. Nhưng là người tộc trưởng kia vị trí nguyên tắc vốn là thuộc về hắn. Nếu là như vậy rời đi. Sẽ để cho người khác cho rằng hắn sợ. Vậy hắn không phải rất không còn mặt mũi. Có điều xem cha ý tứ tựa hồ là ở tôn trọng sự lựa chọn của chính mình. Bằng không cũng sẽ không biết rõ chuyện nơi đây. Mà lựa chọn ở lại tiên tuyến gia tộc sức mạnh là to lớn. Nếu như vận dụng thật tốt. Đối với hắn là cực kỳ mạnh mẽ trợ lực. Nếu là vận dụng không được. Nhưng là hoàn toàn cản trở. Thời đại này chư đội hữu vẫn là rất bình thường. Như hiện tại Shimura bộ tộc chính là ở kéo chính mình chân sau. Có điều rất nhanh, Shimura yêu liền bừng tỉnh. Hắn nhớ tới sau này mình muốn đối mặt kẻ địch. Nagato, Obito, Uchiha Madara, Osusuki Kaguya, đương nhiên cũng có thể có lục đạo tiên nhân. Uchiha Sasuke chờ người, đối mặt kẻ địch như vậy. Shimura bộ tộc người thật sự có dùng sao? Không phải lục đạo hậu duệ bọn họ. Đến cuối cùng cũng chỉ có đả tương du phần, đồ vô lại. Ngươi tại sao có thể cùng đại trưởng lão nói như vậy thoại? Đi theo đại trưởng lão bên người một tên Shimura bộ tộc thành viên. Quay về Shimura yêu khiển trách tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ nói. Chuyện như vậy, đây chính là Shimura bộ tộc đại trưởng lão A. Từ bối phận tới giảng hắn xem như là Danzo bậc cha chú. Là Shimura yêu đời ông nội. Hiện tại Shimura yêu đây là muốn nghịch thiên A. Đại trưởng lão nhưng là khoát tay áo một cái. Trái lại cười quay về Shimura yêu nói rằng. Xem ra ngươi đối với chúng ta xuất hiện rất bất mãn A. Shimura yêu nghe lời nói của hắn bĩu môi. Phí lời. Muốn không phải các ngươi xuất hiện. Tên kia đã chết rồi. Cái gì? Rất nhiều người muốn mắng Shimura yêu nói khoác không biết ngượng. Nhưng là ở tại bọn hắn nghĩ đến nửa năm trước Shimura yêu là có thể đánh giết chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ, lấy Shimura yêu thiên phú. Nửa năm này hắn tiến bộ khẳng định rất lớn. Hay là thật là có bọn họ không đến Shimura Ryuma sẽ chết khả năng đại trưởng lão đối với Shimura yêu không chút nào não. Hắn là cái chú ý thực tế lợi dụng người. Trái lại quay về Shimura yêu nói rằng. Quãng thời gian trước Ryuma tìm tới chúng ta. Nói trên người ngươi có đặc thù bí mật. Này liên quan đến chúng ta Shimura bộ tộc có thể không trở nên mạnh mẽ bí mật. Hắn cũng không có ẩn giấu yêu tế tên Koharu. Mitokado Homura thậm chí là Uchiha Kagami nói ra những câu nói này là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ngươi nên hỏi ta định làm gì chứ? Shimura Yu cười khinh bỉ. Mộng huyễn Tây Du hệ thống chỉ là chính mình. Người khác muốn có được cũng là không thể. Đại trưởng lão đối với Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến. Trái lại chăm chú nhìn chăm chú Shimura Yu sau một lúc lâu mới nói. Ta hy vọng ngươi đem loại năng lực này cống hiến cho gia tộc. Đây là Shimura bộ tộc cơ mật. Ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi lấy ra. Sau đó vị trí tộc trưởng chính là ngươi. Nếu như ngươi muốn báo thù, cũng là bất cứ lúc nào có thể. Hắn nhẹ nhàng liếc nhìn một chút Shimura Ryuma. Nếu như Shimura Yu cần, hắn có thể không chút do dự đem Shimura Ryuma cho bán. Chỉ cần Shimura Yu giao ra bí quyết là có thể. Đại trưởng lão hoài nghi Shimura Yu khẳng định là nghiên cứu ra Shimura bộ tộc huyết kế giới hạn. Bằng không làm sao có khả năng như thế lợi hại. Loại này huyết kế giới hạn là bọn họ trước đây không có phát hiện. Liền dường như Senju Hashirama mộc độn. Này thức tỉnh độ khó hay là rất lớn. Thế nhưng tổng cũng tốt hơn một chút. Đều không hiểu mù làm một bên Mitokado Homura, Uchiha Kagami, Yuteten Koharu đều là căng thẳng nhìn Shimura Yu. Nếu như Shimura bộ tộc thật sự có loại kia huyết kế giới hạn, như vậy thật sự phiền phức. Konoha không hy vọng có quá hung hăng gia tộc tồn tại. Này sẽ ảnh hưởng toàn bộ Konoha cân bằng. Thậm chí có thể sẽ làm Konoha bây giờ thật vất vả duy trì tình huống tan rã. Shimura Yu khinh bỉ. Liếc mắt nhìn hắn, diễu cật nói. Già mà không chết là vì là tặc. Ngươi cho rằng ta không thấy được. Cái tên này chỉ có điều là một con cờ thôi. Bằng hắn cá nhân là không dám điều động rút. Sau lưng khẳng định có bóng người của các ngươi chứ. Già mà không chết là vì là tặc. Tất cả mọi người đều mộng ép. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói loại này đại nghịch bất đạo. Đây là chú ý tư lịch, chú ý tôn ti thế giới. Shimura Yu câu nói này là ở cùng tất cả mọi người là địch a. Đại trưởng lão cũng tương tự không có phủ nhận. Shimura Yu nói chính là chính xác. Những việc này cũng có hắn ở sau lưng thúc đẩy. Thậm chí ngay cả Shimura Yu bí mật cũng là hắn phát hiện sớm nhất. Tương tự cũng là hắn sớm nhất đem chuyện này nói ra, mà Shimura Ryuma cũng có điều chính là hắn đẩy ra quân cờ thôi. Nếu như ngươi đồng ý đem những bí mật kia giao ra đây, ta mệnh ngươi đồng thời có thể bất cứ lúc nào cầm. Hy vọng ngươi có thể nhiều vì gia tộc cân nhắc. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, không thể a. Đại trưởng lão, nghe được đại trưởng lão, hết thảy Shimura bộ tộc người đều không làm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Shimura Yu là Shimura bộ tộc người. Tương tự lại là thiếu tộc trưởng. Đem bí mật cống hiến đi ra chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghe đại trưởng lão, Shimura Yu híp mắt lại. Nhìn quét một chút tất cả mọi người. Mà Uchiha Kagami, trưởng lão đoàn hai người đều là căng thẳng nhìn Shimura Yu. Bởi vì tiếp theo Shimura Yu chuyện cần làm. Rất có thể sẽ ảnh hưởng Konoha toàn bộ cách cục. Ta có thể mang lòng quyền vũ kích phương pháp tu luyện cống hiến đi ra. Tương tự cũng có thể mang tam muội chân hỏa giao ra đây. Shimura Yu chậm rãi nói rằng. Nghe Shimura Yu, Shimura bộ tộc trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Shimura Yu hai người này nhẫn thuật uy lực bọn họ là biết đến. Lần này bọn họ liên hợp bức cung cũng là có nguyên nhân này tồn tại. Thế nhưng, ta muốn tham dự đến đó thứ sự kiện tất cả mọi người. Cùng với cùng bọn họ liên quan người toàn bộ chết. Shimura Yu nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão nói rằng, trong lời nói không có tình cảm chút nào. Phảng phất tất cả những thứ này cùng hắn không có một chút nào quan hệ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.